Hiện giờ bên ngoài phù sư tháp dòng người đông nghịt không còn nữa, chỉ có đám người Nham đại sư mỗi ngày đều tới nơi này, đợi tên gia hỏa trong tháp ra ngoài. Lúc đầu, khi thấy Lâm Động kiên trì trong tháp được 10 ngày, đám người Nham đại sư cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, ai cũng biết tinh thần uy áp ở tầng thứ 8 mạnh thế nào, có thể kiên trì ở đó 3, 4 ngày đã là rất giỏi rồi, vậy mà Lâm Động ở trong đó 10 ngày vẫn chưa có dấu hiệu ra ngoài. Nhưng mà trạng thái khiếp sợ của họ dần dần biến thành chết lặng, đặc biệt khi bọn họ thấy Lâm Động ở trong phù sư tháp 20 ngày, khuôn mặt họ dại ra, nếu như Lâm Động ở trong đó cả đời thì họ cũng chỉ biết chết lặng gật đầu. Bên ngoài phù sư tháp, Nham đại sư ngẩng đầu nhìn vào điểm sáng trong tầng thứ 8, xoay cổ nói. 24 ngày, người này chẳng nhẽ không định ra ngoài hay sao? Trong phù sư tháp tinh thần uy áp rất mạnh, người kia sao có thể chịu được? Ở bên cạnh hắn, Tử Nguyệt nhíu mi, có chút nghi ngờ nói. Ai biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nham đại sư cười khổ một tiếng, hắn mặc dù có chút lòng tin đối với Lâm Động, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ rằng Lâm Động có thể vượt lên tới tầng 8, đồng thời lại còn ở trong đó tận 24 ngày, phải biết rằng, phù sư tháp tồn tại ở Viêm Thành đã bao nhiêu năm, nhưng người ở trong đó 20 ngày thì cực ít, đặc biệt là còn ở tầng thứ 8, vậy thì ít như Lông Phượng và Sừng Lân. 2, Lông Phượng và Sừng Lân, Nguyên Văn Phượng Mao Lân Giác. Người có thể ở trong đó lâu như vậy, sau này chắc chắn là một nhân vật đại danh vang dội khắp Đại Viêm Vương Triều. Có thể đã xảy ra chuyện gì không? Tử Nguyệt hơi có chút lo lắng nói. Nghe vậy, sắc mặt Nham đại sư hơi đổi, trầm mặc một chút, nói. Chắc không đâu, nhưng mà đợi thêm 2 ngày nữa, nếu Lâm Động vẫn chưa ra, thì ta sẽ tự mình vào trong đó xem một cái, trong phù sư tháp tinh thần uy áp quá mạnh, cho dù là ta cũng không thể khinh thường. Tử Nguyệt khẽ gật đầu, đang định nói thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tầng thứ 8, ở nơi đó nàng cảm nhận thấy được một cỗ tinh thần ba động rất mạnh. Là tinh thần ba động của Lâm Động. Nham đại sư cũng đồng thời phát hiện, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tầng thứ 8 của phù sư tháp, ánh mắt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói. Cái tên nhóc kia, thảo nào lâu như vậy không ra, hoa ra hắn muốn đột phá tới tam ấn phù sư. Làm sao có thể? Tử Nguyệt kinh hãi hô lên, phù sư tháp tuy có tác dụng vô cùng đối với việc ngưng luyện tinh thần lực, nhưng dù sao nó cũng không phải là nghịch thiên, làm sao có thể trong vòng một tháng ngắn ngủi giúp con người đột phá từ nhị ấn tới tam ấn. Đúng là không thể nào, nhưng sự thực đã hiện ra, tuy vậy đột phá thành công hay không còn rất khó nói. Nham đại sư cười khổ một tiếng, cái loại tinh thần ba động này rất mạnh, đây đúng là do Lâm Động làm ra. Trong khi hai người nói chuyện, tinh thần ba động càng lúc càng mạnh, khiến cho cả Nham đại sư cũng phải giật mình, ba động thế này tam ấn phù sư bình thường sao có thể sánh bằng, bí mật trên người của tên kia chắc chắn không ít. Trong khi đám người Nham đại sư đang kinh dị vì tinh thần ba động khuếch tán từ trong phù sư tháp ra ngoài, ở trong tầng thứ 8, nê hoàn cung của Lâm Động cũng xảy ra biến hóa rất lớn, hai cái dòng xoáy linh phù chẳng biết dung nhập vào với nhau từ lúc nào, cỗ tinh thần ba động cường hãn cũng từ trong đó không ngừng khuếch tán ra ngoài. Ong ong. Khi tinh thần ba động khuếch tán, dòng xoáy linh phù cũng trở nên vặn vẹo, một lát sau nó biến thành một quang phù huyền ảo, trên quang phù có 2 cái khe, càng lúc cái khe càng rộng, cuối cùng vỡ tung biến thành 3 cái linh phù lơ lửng trong nê hoàn cung. Khi 3 cái bản mệnh linh phù xuất hiện, trong nê hoàn cung của Lâm Động lập tức xuất hiện một cơn lốc tinh thần, ba động khủng khiếp từ trong đó không ngừng khuếch tán ra, cuối cùng xâm nhập vào trong cơ thể Lâm Động. Xương cốt trong cơ thể của Lâm Động lúc này như run lên, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, một cỗ tinh thần ba động lập tức lao ra, phát ra một tiếng huyết lanh lảnh, tinh thần lực mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Khi cỗ tinh thần lực mạnh mẽ dị thường bạo phát, bên ngoài phù sư tháp, đám người Nham đại sư hít sâu một hơi, thì thào nói. Tên kia, vậy mà lại thành công. Cách chương.